Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 248. Cái này liền không nhịn được a. Vô Tấn Môn, tất cả đệ tử cũng đều gặp qua tông chủ, thậm chí ở Thanh Vực một đám tông chủ đến trước đó. Bọn họ đã gặp đã lâu, chỉ là tông chủ và mấy vị trưởng lão vẫn luôn đợi ở sư huynh sư tỷ viện từ. Chắc là sư đồ đã lâu không gặp, có thật nhiều lời muốn nói a. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là tông chủ ở trước mặt mọi người lộ một mặt, nói chút động viên lời nói, đám người liền lại cũng không có gặp qua bọn họ. Có lẽ là nhiều năm thời gian, sớm thành thói quen không có tông chủ trưởng lão thời gian. Lại cũng có lẽ là bởi vì tông chủ đám người thực lực mạnh mẽ, để bọn hắn căn bản liền không nhớ nổi cái này trong tông trưởng bối. Cuối cùng, bọn họ vẫn như cũ lấy sư huynh sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngày bình thường, trừ bỏ cố gắng tu luyện bên ngoài, đã không có chuyện gì khác có thể làm. Mà ở Lâm Nam viện tử, y bố chính vùi ở tông chủ trong ngực. Trong khoảng thời gian này, người tông chủ này quả thực thành y bố tiểu bảo mẫu. Mụ mụ thật tốt, Huyền Nhất thật tốt, y bố vui vẻ vỗ tay nhỏ. Ở Huyền Nhất hầu hạ phía dưới, lười biếng hưởng thụ lấy, Lâm Nam để trong tay xuống thư tịch, hướng về phía y bố lộ ra di mẫu đồng dạng nụ cười. Cùng y bố trò chuyện một hồi, Lâm Nam liền tiếp tục đắm chìm trong kiến thức hải dương bên trong. Bơi qua bơi lại, bát phẩm luyện khí thuật, bát phẩm trận pháp, bát phẩm phong ấn thuật, Lâm Nam toàn diện đều đã nắm vững. Hiện tại học tập là cửu phẩm luyện khí thuật, mà Huyền Nhất chính là Lâm Nam ở bát phẩm luyện khí thuật tác phẩm đỉnh cao. Lúc trước hối đoái đi ra, yển sư khôi lỗi, phần này luyện khí phổ, Lâm Nam cũng không nghĩ tới tiềm lực cư to lớn như thế. Ở thực lực vượt qua xuất khiếu kỳ về sau, hắn liền lại cũng không có dùng qua khôi lỗi. Lần này cũng là ý tưởng đột phát, chuẩn bị tới một cái dĩ giả loạn chân. Phần này ra bán không mắc luyện khí phổ, luyện chế được khôi lỗi thực lực làm sao, đều xem luyện khí vật liệu, còn có luyện khí sư bản nhân thủ pháp, xin nhờ Thẩm Mặc góp nhặt đại lượng tài liệu quý giá. Lâm Nam dòng dã luyện chế được 7 bộ khôi lỗi, 7 bộ khôi lỗi thực lực tự nhiên có chút khác biệt. Huyền Nhất mặc dù gọi Huyền Nhất, lại là đệ thất hào luyện chế khôi lỗi, cũng là mạnh nhất khôi lỗi, dùng để làm bộ tông chủ tồn tại. Lâm Nam thế nhưng là quán thâu đại lượng tâm huyết, đem bản thân đối đạo cảm ngộ, toàn diện bỏ vào Huyền Nhất thể nội. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng, tự mình luyện chế khôi lỗi đến cùng là cấp bậc gì pháp bảo. Một đống lớn tài liệu quý giá, cơ hồ có thể móc sạch Vô Tấn Môn dòng giã 1000 năm sản xuất linh thạch, linh thực, linh dịch, linh quáng. Nếu không phải chân bảo các nội tình thâm hậu, tích lũy mấy chục vạn năm tài phú, mới có thể ở không thương cân động cốt tình huống phía dưới lấy ra. Đổi thế lực khác, đoán chừng trực tiếp liền đem tông môn bảo khố cho móc rỗng. Đại lượng khắc kim kết quả, chính là Lâm Nam đều không phát hiện được những cái này khôi lỗi trên người tản mát ra khí tức. Dung hợp đại lượng pháp tắc chi lực khôi lỗi, quả thực giống như là đạo chủng phiên bản một dạng. Ngoại trừ Lâm Nam cùng y bố hai người bên ngoài, mặt khác phàm là gặp qua Huyền Nhất người, đều cảm thấy có chút mơ hồ. Nhất là Thẩm Vân mấy người, ngươi nói, đại sư huynh có phải hay không gạt người? Đúng vậy a, trước đó nói muốn luyện chế mấy cỗ khôi lỗi, nhưng là bây giờ để cho ta cảm giác, đây đều là thực a, còn nói để cho chúng ta cùng hắn diễn kịch, thực sự là hơi quá đáng. Hôm qua ta còn bị chỉ điểm đây, ta cảm thấy, cái kia căn bản cũng không phải là khôi lỗi, chính là người. Ngươi cũng bị chỉ điểm. Thải Đồng viện tử, sáu dè dặt mà nhìn xem viện tử ngồi xếp bằng, một bộ đang tu luyện bộ dáng Huyền Tam, bắt đầu thảo luận cái đề tài này. Đoạn thời gian này xuống tới, Huyền Nhất đến Huyền Thất, liền ở tại bọn họ biệt viện bên trong. Lúc đầu Lâm Nam nói cho bọn hắn, những cái này cũng chỉ là hắn luyện chế khôi lỗi. Thế nhưng là khi bọn hắn lĩnh hội đi về sau, liền phát hiện không phải như thế. Bọn họ hoàn toàn không có phát giác lấy. Những người này là khôi lỗi a. Huyền Nhất đến Huyền Thất, bất luận từ ngôn hành cử chỉ, hay là từ tư tưởng giác ngộ, đều cùng chân nhân không có bất kỳ khác biệt. Coi như khôi lỗi của ngươi thức tỉnh khí linh, nhưng là bọn họ cũng chưa từng gặp qua như thế nhân cách hóa khí linh a. Huống chi, những cái này cái gọi là khôi lỗi, lại còn có thể tản mát ra sinh mệnh khí tức, thực lực cũng là mạnh đáng sợ, cũng không có việc gì, sẽ còn chỉ đạo bọn họ một cái tu hành. Mấu chốt nhất là, lại còn chỉ đạo đúng rồi, bọn họ có thể cảm giác được. Huyền Nhị đến Huyền Thất, bọn họ nắm giữ pháp tắc chi lực, cùng mình là giống nhau như đúc, để bọn hắn cảm động không thôi. Đây quả thực là chuyên môn nhằm vào bọn họ tu luyện danh sư a. Hơn nữa tính cách cũng cùng bọn họ tương tự. Thải đồng cái này Huyền Tam, thoạt nhìn cũng giống cái tiểu nữ hài giống như. Tính tình so thải đồng yên tĩnh một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Quách Nghiêu vị kia Huyền Tứ, thoạt nhìn cũng là nhân cao mã đại, thế nhưng là trong lòng tinh tế tỉ mỉ, lại là ai cũng so ra kém, càng là làm được một tay tốt nữ công. Mấy vị khác cũng là như thế, nhất là Thẩm Vân cái kia Huyền Nhị, mỗi ngày tay cầm trường kiếm, kéo lên Thẩm Vân thao luyện một phen, đánh gọi là một cái niềm vui tràn trề, khiến cho toàn bộ tông môn người đều biết rõ, ở kiếm thuật bên trên rất có tạo nghệ Thẩm Vân sư huynh. Có một cái so với hắn còn muốn hung tàn sư tôn. Mỗi ngày ở trên diễn võ tràng nhìn xem nhị sư huynh bị ngược, còn ngược rất vui vẻ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, nhị sư huynh bình thường thao luyện bọn họ cỗ kia ngoan kính, không phải là không có đạo lý a. Vô Tận môn thời gian cùng thường ngày trôi qua không sai biệt lắm. Chỉ là Vô Tận môn đệ tử biết rõ, đại trưởng lão đến lục trưởng lão, bao quát tông chủ ở bên trong, đều là nhất đại đệ tử sư tôn. Trách không được thực lực của bọn hắn mạnh như vậy đây. Có cái tốt sư phụ nha, mà rốt cục gặp được Vô Tận môn lãnh tụ đám người, cũng nhao nhao bắt đầu biểu hiện mình, muốn ở tông môn bên trong gây nên một chút chú ý, nhìn xem có biện pháp nào không. Bị đã xuất hiện, hoặc là đang chuẩn bị xuất hiện trưởng lão thu làm đệ tử, vậy liền quá tuyệt vời. Bất quá, tựa hồ thiên phú của bọn hắn đều vào không được những cái này thiên tôn pháp nhãn, mặc dù ngẫu nhiên tại diễn võ trường hoặc địa phương khác đụng phải, cũng sẽ thuận miệng chỉ điểm một phen, lại không giống như là dạy bảo đệ tử mình như thế. Tận tâm, tận lực, nhưng là vậy là đủ rồi. Yêu cầu không nên quá cao nha. Đại sư huynh, dưới núi có người cầu kiến tông chủ. Bình tĩnh thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh. Khoảng cách Vô Tận môn tông chủ xuất hiện, ngoại giới cũng liền đi qua 2 ngày. Lâm Nam tự nhiên cũng nghĩ đến sẽ có người tới cửa bái phòng, chính là không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Vô Tận môn phân tông vừa đi, bọn họ chân sau liền đến, cùng bọn hắn nói tông chủ không ở. Nhìn xem một bên làm bạn y bố Huyền Nhất, Lâm Nam trực tiếp trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Trước đến Vô Tận môn truyền lời đệ tử, tự nhiên cũng nhìn thấy ôm y bố Huyền Nhất. Trách không được người ta là đại sư huynh đây. Loại bản lãnh này, bản thân quả nhiên vẫn là phải học tập cho giỏi một lần. Thế nhưng là sư huynh, người kia tự xưng là Phong Hương đế quốc hoàng đế, thật muốn để cho hắn đi sao? Mặc dù có chút sự tình bọn họ không rõ lắm, thế nhưng là Phong Hương đế quốc nên cũng biết. Hiện tại đến vẫn là hoàng đế, trực tiếp để người ta đi, không tốt lắm đâu. Hoàng đế đích thân đến, vậy liền để hắn đi phòng tiếp khách. Là, Sư huynh, tên đệ tử kia lập tức cầm lên lệnh bài của mình. Có liên lạc thủ vệ đệ tử, về phần Lâm Nam, là để trong tay xuống thư tịch, khóe miệng đã phủ lên cười gian. Cái này liền không nhịn được a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,